xuyên đến thập niên 70 ác nữ ta ngược cha làm rồng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đường Niệm Niệm về đến nhà, đầu óc đau nhức nằm trên giường, ngủ đến mê man, rạng sáng ngày thứ hai, bị tiếng gõ chuông đánh thức đương đương đương đương. Gõ vang tứ phía, hiện tại là 4 giờ sáng, ngoài cửa sổ trời còn tối đen, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút sáng. Đường Niệm Niệm sờ cái trán một cái, nhiệt độ đã hạ, đầu cũng không đau, đói bụng đến kêu ụp ụp. Người nhà họ Đường đều còn đang ngủ, Đường Niệm Niệm đến phòng bếp tìm một vòng, cái gì cũng không có. Nếu như không gian của cô có thể theo tới thì tốt rồi, trong không gian của cô có góp nhặt không ít thức ăn, bánh sữa cũng có không ít, lúc này ăn được 10 cái bánh sữa thì nhất định sẽ rất sướng. Trong nháy mắt, trên giường xuất hiện 10 cái bánh sữa. Đường Niệm Niệm nhếch miệng cười, ý niệm tiến vào không gian, vật tư tràn đầy đều có ở bên trong, không thiếu một cái nào. Có không gian ở trong tay, cô đã có sức lực để sống ở niên đại này rồi. Hiện tại là tháng 3 năm 1976, vẫn là thời đại kinh tế có kế hoạch, tạp hóa trứng thịt vài các loại đồ dùng hàng ngày đều cần phiếu trứng. Người trong thành thiếu lương thực thiếu dầu, người nông thôn mọi thứ đều thiếu, nhất là tỉnh Chiết Giang 7 núi một nước 2 phần ruộng. Một, mọi người chỉ có mấy phần đất, sau khi giao nộp thuế lương thực xong thì căn bản ăn không đủ no. Một, mô tả địa hình tỉnh Chiết Giang, hiện tại là tháng 3, thời kỳ nạn đói mùa xuân, lương thực trên cơ bản đã ăn sạch, ngày mùa ăn làm, nông nhàn ăn ít, vẫn là cháo khoai lang, ăn không chỉ có nóng ruột còn đánh rắm, không có sức để làm việc. Nhà họ Đường ở đường thôn điều kiện tính là bậc trung, nhưng cũng thiếu lương thực, mỗi bữa đều là cơm khoai lang, sớm tối ăn cháo, giữa trưa ăn cơm khô, chỉ có người có sức lao động mới có tư cách ăn khô. Trẻ con và phụ nữ chỉ có thể ăn loãng. Đã ăn xong 10 cái bánh sữa, Đường Niệm Niệm dễ chịu, tựa ở trên giường lên kế hoạch cho tương lai. Đã xuyên tới 2 năm trước khi cải cách mở ra, ăn phận thủ thường là không thể nào. Tháng 11 sang năm khôi phục thi đại học, dựa vào trình độ thi được 985 điểm kiếp trước của cô, nhất định phải thi phúc đán. Dùng thân thể nguyên thân, khẳng định phải báo thù cho cô ấy. Thuận tiện tranh thủ độ nóng của đợt cải cách mở ra, kiếm tiền làm phú nhất đại. Cho nên, phương hướng phát triển của tương lai, ngược cặn bã kiếm tiền thi phúc đán. Bước đầu tiên, cướp không gian linh tuyển về, người chị cả ngu ngốc Đường Ngũ Cân kia của cô vụng trộm lấy ngọc hồ lô của nguyên thân, đưa cho nam thanh niên trí thức cô ta ngưỡng mộ trong lòng, nhưng nam thanh niên trí thức này lại là ly 3 mét cầu. 2. Của nữ chính Liễu Tịnh Lan. Chuyển tay liền đưa ngọc hồ lô cho Liễu Tịnh Lan. 2. Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh. Đường Niệm Niệm nhớ lại một chút, trên sách nói Liễu Tịnh Lan đi lên trên núi hái hoa anh đào, không cẩn thận cắt tay, giọt máu rơi lên ngọc hồ lô, không gian linh tuyền nhận chủ, thời điểm hoa anh đào nở rộ là cuối tháng 3 đầu tháng 4. Hiện tại là đầu tháng 3, còn kịp. Liễu Tịnh Lan vốn chỉ là người trung gian, có linh tuyền điều trị thân thể, da trắng mỹ mạo, vô số con ông cháu cha quỳ dưới váy cô ta, bao gồm cả nam chính Chu Tư Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lại Liễu Tịnh Lan là một trà xanh cao cấp, qua lại với đông đảo đàn ông, kiếm được rất nhiều chỗ tốt, lại không lật thuyền, dù cô ta kết hôn, những người đàn ông kia còn đem lòng si mê cô ta. Nhớ mãi không quên. Đường Niệm Niệm cười lạnh một tiếng, mặc kệ là trà xanh hay là bạch liên, đều không chịu được quả đấm của cô. Không cần nói nhảm, đánh là được rồi. Cách chương.